Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 461 thượng nhận đoạn trời cao. Lý trí suy xét, hiện tại bảo hộ chính mình an toàn sáng suốt nhất cách làm hiển nhiên không phải lấy một cái người. Ngoài nghề thân phận đi lãnh đạo các nàng, mà là phóng thấp tư thái biên tiếp thu che chở biên học tập lý giải cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Chỉ tiếc làm ầm ĩ đến bây giờ, đã liền một cái nguyện ý phản ứng người của hắn cũng tìm không thấy, nếu là Thiện Lương Nhậm tỷ ở. Khả năng còn sẽ đồng tình tâm bùng nổ không so đo hiềm khích trước đây cho hắn giảng giải trò chơi. Những việc cần chú ý, nhưng thực đáng tiếc, hiện tại là Nhậm nữ vương ở đây. Không có giống lúc trước đối đãi tân nhân bảo an như vậy một chân dẫm bảo hắn cái gì cũng đã là. Dưới chân lưu tình, vẫn là không cần xúc động hảo, Khúc Vân rốt cuộc phản ứng mắt kính một lần. Từ lúc bắt đầu, bên ngoài liền có mỏng manh thanh âm ở hướng bên này mấp máy. Hiện tại không sai biệt lắm vừa vặn tới cửa vị trí. Nếu muốn đi ra ngoài, cũng là chờ kia đồ vật ly xa sau tái hành động tương đối hảo, phòng là bịt kín. Ta vô pháp thành tượng bên ngoài đồ vật bộ dáng. Nhưng là một loại phảng phất từ chân lý chi môn trung thẩm thấu ra tới sợ hãi cảm làm ta cảm thấy. Vẫn là không cần trêu chọc kia đồ vật tương đối hảo, Khúc Vân nói tới rồi phần sau rõ ràng đã là ở. Hướng các đồng bọn giải thích Khang Tư Ni cùng Mai Nhàn Thi sôi nổi gật đầu. Lại lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên, hai chỉ loli cũng đều có đồng dạng cảm thụ, ra vẻ cao thâm. Cuối cùng không phải là muốn mở cửa đi ra ngoài. Không mở cửa ngươi lại như thế nào biết ngoài cửa không phải tiến đến cứu viện chúng ta người. Mắt kính khinh thường nói. Kỳ thật lúc này người này trong lòng là rất là xấu hổ. Nhân ra một đám nữ hài tử vài phút phát hiện nhiều như vậy manh mối. Hắn lại chỉ là làm ngồi không khởi đến bất cứ tác dụng vô pháp điều tra sao. Khúc Vân lẩm bẩm nói. Ngay sau đó buông ra cuốn lấy sợi tóc ngón tay, khiến cho chúng ta không mở cửa, thăm dò bên ngoài hư thật đi, chân huy tế, kỹ năng không có mạnh yếu, chỉ xem ngươi như thế nào sử dụng, nàng vẫn như cũ làm lơ mắt kính. Mỉm cười đối chân huy tế điểm điểm trong tầm tay bàn làm việc thượng một chồng văn kiện, chân huy tế. Sửng sốt, ngốc đến vô tội, JPC đều hoãn hi di đỡ chán giải thích nói. Vân vân ý tứ là làm ngươi dùng xúc hồn khống chế trang giấy từ kẹt cửa đi ra ngoài bên ngoài thử. Một chút chân huy tề nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Duỗi tay một chảo một phách, máy photo thượng một chương A4 trên tờ giấy trắng liền xuất hiện một cái viết hoa giông tự gương mặt. Dựa theo chân huy tề ý tứ hướng về cửa sau bò đi. Trên tờ giấy trắng nhưng không có có thể sinh ra tay chân địa phương. Nó chỉ có thể giống một cái sâu gióm như vậy một tễ mà mấp máy, xin lỗi Vân tỷ. Ta đầu óc chậm hắc hắc hắn ngượng ngùng mà gãi tóc. Nhưng thật ra nơi này linh, dị thường nhiều đâu, di ong vật giấy tinh vặn vẹo thân thể bài trừ cửa sau kẹt cửa. Tiếp xúc đến những cái đó đối nhân loại trí mạng nấm tựa hồ cũng không có đối này yêu tinh có cái. Gì ảnh hưởng, nhưng mà, liền ở nó bò ra cửa phùng một nửa khi, bên ngoài kề sát ván cửa đột nhiên truyền đến, đông. Một tiếng thật lớn va chạm, toàn bộ sàn nhà đều ở chấn động. Như là động đất giống nhau, ít khi, hết thảy lại hồi phục an tĩnh, thật giống như cái gì cũng không có phát sinh quá. Duy nhất khác nhau cũng chỉ là kia giấy trắng tinh giấy trên mặt di ong mặt chữ khổng biến mất không thấy. Mai Nhàn Thi thả ra một cây ngân châm, chọc trụ giấy mặt trở về kéo. Mọi người ngay sau đó nhìn đến bị kéo trở về giấy trắng cũng chỉ dư lại bên trong cánh cửa nửa. Chương, mà mặt vỡ chỗ là một cái cũng không chỉnh tề viên hình cung. Nhìn kỹ đi, viên hình cung ven tất cả đều là rậm rạp thật nhỏ cuộn sóng hoa văn, hư. Khúc Vân đem ánh sáng nhạt triệu hồi chính mình trước mặt. Làm mọi người đều chú ý tới chính mình cái da dầu im lặng. Ngay sau đó nàng chỉ cửa sổ, ý bảo từ nơi này đi ra ngoài, mắt kính lại là lập tức đưa ra dị nghị. Uy, ngươi trực tiếp đánh vỡ cửa sổ, bị ngoài cửa sổ thứ gì chú ý tới chạy tới tập kích làm sao bây giờ? Đông, theo mắt kính kêu to, cửa sau bị thứ gì đòn nghiêm trọng, phong kín môn tầng tầng tấm ván gỗ trực tiếp bị đánh bay hai mảnh, đột nhiên vang lớn đem mắt kính. Sợ tới mức một mông ngã ngồi trên mặt đất, hắn không phải cố ý giận dỗi, vừa rồi nói chuyện cũng cố ý đè thấp thanh âm, chỉ là bởi vì sợ hãi mà thanh âm bén nhọn chút mà thôi, hắn thật sự chỉ là thuần túy muốn nhắc nhở. Kia dẫn đầu nữ hài không nghĩ tới vấn đề quan trọng. Lại nào biết đè thấp thanh âm sau vẫn là khiến cho ngoài cửa kia đồ vật chú ý tình huống khẩn cấp. Khang Tư Ni rút ra tinh kim chiến phủ liền phải phách chém cửa sổ. Lại bị Khúc Vân một phen giữ chặt chân huy tề. Khúc Vân nói chỉ hướng đệ nhị phiến cửa sổ. Từ cửa sau truyền đến không ngừng tiếng đánh xem. Hiện tại đảo cũng không cần để ý bảo trì an tĩnh vấn đề. Khúc Vân dứt khoát hô lên tới. Sau đó dùng nhất ngắn gọn thủ thế truyền đạt chính mình ý tứ. Bốn phiến cửa sổ chung. Chỉ có này phiến không phải từ hỗn độn mộc điều đinh trụ, mà là bị đinh một khối hoàn chỉnh đại tấm ván gỗ. Nhìn dáng vẻ, này khối hẳn là chính là bị hủy đi tới đinh trụ các nơi cửa sổ dương gỗ dương che lại, hiển nhiên. Mắt kính lúc này đây suy xét đều không phải là không hề có đạo lý. Nếu là làm Khang Tư Ni trực tiếp đánh vỡ cửa sổ nhảy ra đi. Không chừng còn muốn hấp dẫn đến bên ngoài trên đường phố cái gì nguy hiểm ẩn núp giả. Đương nhiên, Khúc Vân không có khả năng không có suy xét đến điểm này là được mà chân huy tề lúc này đây rốt. Cuộc đột nhiên nhanh trí mà lĩnh hội Khúc Vân ý tứ. Một chảo một phách, che lại chỉnh phiến cửa sổ dương gỗ cái liền bài trừ một đôi đảo bát tự hẹp dài đôi mắt. Như là rút ra căn cần hành tàu thực vật giống nhau từ khung cửa sổ thượng an tĩnh mà rút ra một vòng trường đinh, sau đó theo chân huy tề thao tác. Này dương cái tinh giống như là có thượng trăm chân con rết cuồng chiều giống nhau xoắn thân thể. Lấy một loại thập phần ghê tởm tìm kiếm cái lạ tư thế dùng đinh thép bò sát đến cửa sau. Đem chính mình đổ đi lên, kỳ thật muốn nói lúc này Khúc Vân đối cửa sau phóng một đạo đóng cửa. Là nhất hữu hiệu, nhưng mà hiện tại nàng đồng thời duy trì ánh sáng nhạt cùng ngăn cách hai cái liên tục pháp. Thuật đã vô lực lại đồng thời thi triển cái thứ ba, mà so với cửa sau ngoại không biết uy hiếp. Rõ ràng có thể đoạt nhân tính mệnh bào tử hiển nhiên càng thêm nguy hiểm. Sử dụng họa vũ duyên khi ngăn cách là vô luận như thế nào cũng không thể dừng lại, cho nên ở trong nháy mắt nàng suy luận ra tồi ưu giải. Đó là dùng chân huy tề năng lực một công đôi việc. Ít nhiều tiểu tử này ở thời điểm mấu chốt khai một lần khiếu. Làm Khúc Vân tư tưởng thuận lợi thực hiện, cửa sổ mở ra sau cái thứ nhất bay ra đi chính là Khúc Vân. Ánh sáng nhạt, nàng phải vì các đồng bọn chiếu sáng đường đi, như Khang Tư Ni sở thuật, bên ngoài là một cái thoạt nhìn thực bình thường đường phố. Nhựa đường mặt đường muốn so biểu thế giới hẹp hòi không ít. Mà hai bên lối đi bộ còn lại là thuần túy kim loại phô liền, kim loại lối đi bộ cùng đại lâu lỏa lồ. Bên ngoài kim loại khung xương thượng bò không ít màu tím ánh huỳnh quang. Thông qua không quy luật phân bộ có thể thấy được này đều không phải là kiến trúc bản thân chiếu. Sáng trang trí, mà càng như là nào đỏ ăn mòn, an toàn khởi kiến. Các nữ hài lựa chọn không có ánh huỳnh quang nhựa đường lộ làm điểm dừng chân, đại gia cuối cùng. Không thể nhìn thấy phòng ngoại tiếng đánh gương mặt thật, các nàng theo cửa sổ nối đuôi nhau nhảy ra khi, giày nặng dương cái tinh cuối cùng là chống được sau điện Doãn Hy Di rời đi. Rốt cuộc thành tinh sao? Liền tính chủ nhân lực lượng lại mỏng manh, cũng tổng nên so nguyên bản đồ vật rắn chắc chút. Hết chương.